Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 225, dư luận chuyển hướng. Gocchuyenaudio.com. Đưa mắt nhìn về những đòn công kích dồn vào một chỗ, làm cho lượng HP của con Griffin này càng lúc càng giảm xuống một cách nhanh chóng. Đinh Tấn ở bên ngoài cũng không hề có chút lo lắng nào. Hắn bình tĩnh vừa quan sát tình hình của con Griffin còn lại, vừa liên tục triệu hồi vong linh bù đắp vào vị trí của những con đã bị nó giết chết. Đồng thời cũng tranh thủ sử dụng kỹ năng combo cốt thứ và khống vật thuật đánh lên những bộ phận điểm yếu trên cơ thể của nó. Cả hai con Griffin một nửa thân thể thì đang ở bên ngoài, một nửa còn lại thì vẫn đang bị kẹt bên trong lỗ đen đường hầm không gian. Bọn chúng liên tục đánh lên người những con bộ xương chiến sĩ với hy vọng nhanh chóng thoát ra ngoài, rồi cất cánh bay lên để lợi dụng ưu thế có thể bay của mình. Tuy nhiên, Đinh Tấn cũng đã đoán biết trước được điều này nên đã ra lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ lập thành một hàng rào dày đặc, không chừa một khe hở nào. Thế nên con Griffin muốn vượt qua đã khó lại càng khó. Trừ phi nó có thể sử dụng kỹ năng, lưỡi đao gió, triệu hồi lốc xoáy, hay tường gió thì may ra tình hình sẽ chuyển biến khác. Nhưng điều đó cũng là không thể xảy ra. Cho nên hai con Griffin này chỉ có thể điên cuồng dùng những bộ phận trên cơ thể của chúng gây ra sát thương vật lý lên người đám bộ xương chiến sĩ, với hy vọng đột phá được vòng vây. Gần 2 phút sau, quát EXP 60.480 theo sau một tiếng hét thảm của con Griffin là một con số kinh nghiệm màu vàng to lớn nổi lên trên đầu của nó. Cùng lúc đó, ống kinh nghiệm của Đinh Tấn cũng tiến lên một đoạn dài. Nhìn thấy một màn này, Đinh Tấn không hề có chút kinh ngạc nào, vì theo hắn nhớ được, khoảng thời gian trước khi lần đầu tiên chiến đấu với con Griffin lãnh chúa 30 cấp, lượng kinh nghiệm mà hắn nhận được còn nhiều hơn gấp rưỡi con số kinh nghiệm này nữa. Hiện tại do đẳng cấp tăng lên, phần thưởng kinh nghiệm do chênh lệch đẳng cấp đã bị giảm xuống nên Đinh Tấn nhận được kinh nghiệm ít lại cũng là chuyện bình thường. Không để ý tới vấn đề này nhiều, Đinh Tấn ngay khi trông thấy một con Griffin lãnh chúa vừa bị đánh giết thì đã lập tức dùng tinh thần phát ra mệnh lệnh cho đám tang thi và bộ xương cung thủ chuyển đổi mục tiêu công kích của chúng sang con Griffin còn lại. Ngay lúc này, đám bộ xương chiến sĩ đang chống đối với con Griffin còn sống, số lượng đã giảm xuống từ 50 con xuống chỉ còn lại không đến 30 con. Đó cũng là nhờ có Đinh Tấn đã liên tục triệu hồi lại bù đắp cho quân số. Chứ nếu không hàng rào phòng thủ này đã bị đánh vỡ từ lâu. Bất quá tất cả cũng chỉ là nếu như mà thôi, với năng lực triệu hồi kỹ năng tốc độ cao như Đinh Tấn, thì việc kiểm soát quân số bộ xương chiến sĩ ở hai bên lối ra của đường hầm không gian là điều không khó. Lại thêm hiện giờ một con Griffin đã chết, Đinh Tấn liền có thể tập trung toàn bộ quân lực vào vây công con Griffin còn lại. Vì vậy mà rất nhanh, không đến 2 phút sau, con Griffin còn lại cũng kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống. Cống hiến điểm kinh nghiệm cho Đinh Tấn, tuy rằng chiến đấu đã kết thúc, thế nhưng hắn vẫn không thu hồi lại đám vong linh mà chỉ chậm rãi ngồi xuống chờ đợi. Canh chừng thời gian, tính nhẩm lại lượt đầu tiên đám Griffin này xông ra thì Đinh Tấn đã tiêu tốn khoảng 4-5 phút mới hoàn toàn chém giết được xong bọn chúng. Điều đó cũng không có gì là lạ khi mà lượng HP, sức phòng thủ và sát thương của con Griffin này đều cao hơn rất nhiều so với những con Mammothus cho gần hay biến dị gấu đen trước đó. Ngồi nghỉ trên mặt đất, ánh mắt của Đinh Tấn vẫn chăm chú quan sát lấy lỗ đen đường hầm không gian. Bên cạnh đó, hắn còn đang sử dụng đồng hồ bấm giờ của hệ thống để canh chuẩn thời gian. Có thể là do quái vật đẳng cấp tăng lên cao nên lần này Đinh Tấn phải chờ đợi cũng khá lâu. Hắn ngồi chờ đến gần một giờ sau mới có thêm một lượt Griffin xông ra bên ngoài đường hầm không gian. Tổng kết lại toàn bộ thời gian chiến đấu, hắn đã rút ra được đầy đủ thông tin về đợt sóng quái vật thứ tư này. Thời gian giãn cách giữa hai đợt là khoảng chừng 1 giờ 5 phút hoặc hơn. toàn lực chém giết thì chỉ tiêu tốn khoảng 3-4 phút là kết thúc chiến đấu. Hơn nữa mỗi lần chém giết với hai con Griffin lãnh chúa. Nếu Đinh Tấn liều lĩnh không uống thuốc hồi phục, để cho HP và MP tự do rơi xuống mức thấp nhất, cũng là mức độ nguy hiểm tăng cao nhất thì xem như là không hề tiêu hao thứ gì cả. Tuy rằng việc đó rất nguy hiểm, nếu con Griffin thoát khỏi khống chế, đánh trúng một cái thì hắn chắc chắn phải chết. Toàn bộ công sức từ sáng đến giờ đều sẽ bị đổ xuống sông xuống bể. Nhưng coi như là nguy hiểm thế nào đi chăng nữa, Đinh Tấn cũng tin tưởng vào khả năng khống chế của đám bộ xương chiến sĩ. Hay nói đúng hơn là khả năng chỉ huy của mình, với lại thời gian giãn cách giữa mỗi lượt quái vật xông ra cách có chút lâu. Điều đó càng hợp ý hơn với Đinh Tấn, đấy không phải là vì hắn sợ phải liên tục chiến đấu, mà bởi vì trong khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng này, hắn có thể tranh thủ tu luyện bí kíp, tăng lên thực lực để không phí phạm quá nhiều thời gian. Và cứ như thế, giữa bầu trời đêm tối đen như mực, chỉ có ánh lửa của vật phẩm ngọn đuốc được thắp lên xung quanh khu vực ngọn đồi. Đinh Tấn bắt đầu lập ra kế hoạch cho mỗi lượt Griffin lãnh chúa xông ra khỏi đường hầm không gian. Triệu hồi vong linh, sau đó chém giết, đến khi xong trận thì thu hồi, rồi bắt đầu ngồi tu luyện chờ đợi cho đợt kế tiếp. Mà cũng nhờ có kế hoạch vừa chiến đấu vừa tu luyện này, Đinh Tấn vượt qua một khoảng thời gian dài, liên tục trong trạng thái cường độ cao tập trung chiến đấu mà không hề cảm thấy mệt mỏi tinh thần chút nào. Hơn 3 giờ sau ở The Alliance khách sạn, Lý Nguyên cùng với cả tiểu đội của Đinh Tấn và mấy tên tiểu đội trưởng, lúc này đã tề tụ tại không gian phòng ăn riêng như thường lệ mọi ngày, các ngươi có thể liên lạc với hắn không? Lý Nguyên gương mặt có chút trầm trọng hướng về phía David, Louis và Terrell mà hỏi, ba người này tính cách trầm ổn nhất trong bọn nên nàng có vẻ như tin tưởng vào năng lực của bọn họ hơn so với những người khác. David, Terrell và Louis, ba người nghe Lý Nguyên hỏi xong thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Rồi cười khổ, đồng loạt lắc nhẹ đầu. Gương mặt bọn họ đều là một vẻ lo lắng. Riêng chỉ có Amira và những tên thanh niên tiểu đội trưởng khác như Tom, Jimmy và Alvin thì dường như không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Trông thấy phản ứng của mọi người, Lý Nguyên cũng không khỏi chán nản. Đưa tay xoa nhẹ cặp chân mày của mình, như muốn xoa dịu cơn đau đầu hiện tại. Khoảng thời gian vừa qua cả thế giới anh hùng bị Đinh Tấn làm chấn động thì làm sao mà Lý Nguyên lại không biết được điều đó kia chứ? Thậm chí những ảnh hưởng sâu xa của chuyện này cũng đã được nàng nghĩ tới rất nhiều. Chính vì thế mà nàng cũng không khỏi đau đầu khi suy nghĩ. Tìm phương án giải quyết, khởi đầu, nàng cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi quá xa. Cùng lắm thì sẽ chỉ dừng lại ở mức độ hỏi thăm cách luyện cấp mà thôi. Thế nhưng từ hơn một giờ trước, không hiểu sang dư luận đột ngột chuyển hướng, gần như là 360 độ. Tất cả những nghi vấn, thuyết âm mưu, lỗi lầm đều đổ dồn về phía Đinh Tấn. Với cảm giác linh mẫn của một người phụ nữ, Lý Nguyên lập tức nghi ngờ rằng, dường như có ai đó đang đứng phía sau màn, điều khiển hướng đi của dư luận. Mục đích đã rất rõ ràng là muốn hất nước bẩn lên người của Đinh Tấn. Chính vì thế mà nàng đã rất nhanh gửi tin nhắn mật để liên hệ cho Đinh Tấn. Bất quả, tất cả những tin nhắn gửi đi đều giống như chìm vào biển rộng. Lúc này, những người trong đội cũng đã bó tay, làm Lý Nguyên lại không nhịn được mở ra bảng giao diện tin nhắn mật. Tiếp tục gửi cho Đinh Tấn một tin khác. Keng, người ngài muốn gửi tin nhắn hiện đang trong không gian riêng biệt. Không thể nhận được ngay lúc này. Xin vui lòng nhắn tin lại sau. Cứ như những lần trước đó, trả lời lại tất cả những tin nhắn của nàng chỉ là một giọng nói cứng nhắc của hệ thống. Biết đã không thể liên lạc, Lý Nguyên không loay hoay ở vấn đề này nữa. Nàng bắt đầu chống tay lên trán mà trầm tư suy nghĩ phương án ứng đối. Hơn 10 người ngồi trong phòng cũng không ai nói ra lời nào. Chỉ im lặng 82 style dường như đang chờ đợi mệnh lệnh của Lý Nguyên. Một hồi lâu sau đó, Lý Uyên ngẩng đầu lên nhìn qua mọi người đang ngồi xung quanh bàn ăn một cái rồi bắt đầu nhanh chóng giải thích tình huống khó xử hiện tại. Hiện tại, trên diễn đàn đang đồn thổi rằng, đội trưởng Đinh Tấn của các ngươi đang sử dụng một lỗi bắc của game để mưu chuộc lợi ích cho bản thân mình. Bằng chứng chính là đẳng cấp của hắn hiện tại đã tăng lên 30 cấp. Phá kỷ lục thăng 4 cấp liên tục trong một ngày. Ta nghi ngờ rằng có người đang đứng ở phía sau thúc đẩy. Dẫn đầu chuyển hướng dư luận về phía có hại cho Đinh Tấn. Mục đích thì dĩ nhiên là muốn phá hỏng danh dự của hắn. Đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng tiếng tăm của The Alliance, kẻ địch là ai thì ta nghĩ các ngươi chắc cũng sẽ đoán ra được một, hai rồi, bây giờ không liên lạc được với hắn nên chúng ta chỉ có thể tự giải quyết. Cách chương.